cậu chủ của tôi, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu am nó thức dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon, tối qua nó thức khuya để học bài, leo lên giường thì lại nghĩ lung tung. Chuẩn bị xong tất cả để đi học, nó xách cái cặp chạy nhanh xuống lầu. Con chào, nó cười tươi, chào cô, bà, cười nhìn nó, dạ, chào, con đi học, sao cô đi học sớm vậy? Cô đi cùng cậu chủ à? Dạ cô à, con cô muốn làm phiền cậu chủ đâu. Ừ, vậy con đi nha, có gì, kêu cậu chủ dậy dùm con nhắc. Ừ, mà cô ăn sáng à, con lên trường ăn cũng đờ si. Thôi, con đi nhắc. Ừ, cô đi cẩn thận. Dạ, nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài, nó dạo bước trên vỉa hè, buổi sáng cô khí thật trong lành, nó thích đi bộ để tận hưởng cái trong lành chứ cô hề thích bị gió tạt mạnh vào mặt như nhức lần hắn chở nó đi học. Nói là cô muốn làm phiền cậu chủ nhưng thật ra nó chẳng muốn cái cậu chủ đáng ghét đó chờ đi xíu nào. Đi với hắn chẳng khác nào chuốc họa vào thân. Nó bước vào lớp, mọi ánh mắt cô đổ dồn vào nó nữa, nó thầm cầu nguyện ỏi sự bình an, nó khều vai Ngọc. Xuống canteen cô, ừ, nó chơi thân với Ngọc hơn từ ngày nó về làm ở nhà hắn, nó quý Ngọc lúm. Hai đứa tung tăng xuống canteen, Ngọc khẽ lên tiếng, công việc của bà nay sao rồi? Bình thường thôi, nhưng tôi cô ưa gì cái thằng nhóc đó cả. Thì tôi nói trước với bà rồi mà, thằng cô có hiền đâu. Nó cứ toàn xưng anh giới tôi trong khi đó nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nghe mà phát bực. Kệ nó đi, nó đờ si chiều chuộng từ nhỏ rồi, hồi đó nó có chị hai thì nó hiền queo ạc. Nó sợ chị hai nó lúm, dạy chị hai nó đâu, tôi đâu có thấy, chị hai nó theo Pawa Mỹ làm, rồi bị tai nạn qua đời rồi. Chùi, vậy hả, nó kinh ngạc, ừ, kể từ đó, chẳng ai dám nhắc đến chị hai nó nữa, ai mà nhắc là nó nổi cáu lên, trông kinh lắm. Và nó lì lợm, oải phá như bây hát cũng sau khi chị hai nó mất hả. Ừ, bị kích động đó mà, câu chuyện về chị hai hắn làm nó thấy có gì đó buồn mang mắc trong lòng, cô ngờ hắn cũng có chị hai, lúc đầu nó cứ tưởng hắn là con một sao tự nhiên thấy thương hắn hóa, nếu chị hai hắn còn sống thì hắn đâu có lạ ưng như vậy. Nguyên buổi học nó cứ suy nghĩ về hắn, dạo này nó kỳ lúm cứ hay nghĩ đến hắn thôi, nó có thể nào thích hắn đờ si, phải làm sao để mang cái suy nghĩ nó thích hắn bỏ vào thùng rác càng nhanh càng tốt. Ra về rồi, nó tung tăng bước ra khỏi trường, nó cố gắng dẹp tất cả các suy nghĩ qua một bên, vừa bước đờ si một đoạn thi. Á, nó hét lên, hắn chạy xe chặn ngay trước mặt nó, hắn nắm chặt tay nó, mặt hắn nhăn lại có vẻ rất tức giận. Sao hồi sáng em cô đợi anh hả? Kệ tôi, nó gắt lại, em, hắn siết chặt tay nó, đau, thả tôi ra coi, anh cô thả, lên xe, nhanh, hắn ra lệnh, nó tức đến sôi máu, nó chưa nguôi giận chuyện hắn chửi nó, bây hát lại thêm cái chuyện vô duyên này nữa, nó thích đi bằng gì hay với ai là chuyện của nó, mắc mớ gì đến hắn đâu. Cây âu, tại sao mấy ân cứ bắt tôi làm theo ý của mấy ân hoài dậy hả? Vì anh là cậu chủ của em, nghe chưa hả? Cái chữ, cậu chủ, bay thẳng vào tai nó, hắn là cậu chủ của nó, phải nghe lời hắn à. Nó ghét cái chữ cậu chủ đó, nhưng vì sự bình yên của nửa tháng còn lại, chỉ nửa tháng nữa thôi nó sẽ tìm công việc khác. Nó lặng lẽ leo lên xe hắn, mặt nặng như hòa ta trăm ký, nó phồng mang trợn mắt nhìn lưng hắn. Sao cô nhìn đằng trước mà nhìn đằng sau nhỉ? Nó lầm bầm, ân gì đâu mà đáng ghét tôi mà là mẹ cậu tôi cho cậu ăn cả chục ký. Bánh tét, mỗi ngày, xem cậu có dám ngang ngược nữa cô. IMG, im, Zing Forum, Skin, Images, Smiley, Khi Con, Monkey 53, Gip, IMG, em nói gì vậy hả? Con nói gì đâu, nó giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám nói xấu anh là bích tay anh, ai thèm nói xấu mấy ân, ai bích đờ si, hắn rồ ga chiếc xe phóng nhanh trên mặt đường. Đằng xa, ở một góc khuất, một nanogam lầm bầm. Thì ra em và thằng đó chỉ là cậu chủ và giúp việc thôi à. Vậy anh không ngại, đem em về bên anh đâu. Cách chương.